Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2316, luận đạo kết thúc. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh ngang tay kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tiên tại nhìn thấy Lam Ngọc Tâm thi triển võ hồn sau đó, lập tức nhận thua, nàng biết mình không phải là đối thủ của thời không võ hồn. Bây giờ Nam Viện luận đạo kết cục là một thắng một bình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó liền muốn nhìn Lý Cửu Ca tỷ võ, nếu là Lý Cửu Ca thua cái kia năm Nam Viện cùng Côn Khư luận đạo liền đã bình ổn cục kết thúc. Như Lý Cửu Ca thắng, thì Nam Viện cùng Côn Khư ở giữa luận đạo chính là Nam Viện chiến thắng. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm ngồi cùng một chỗ, hai người đều là không nói gì, nhìn xem Lý Cửu Ca cùng Lý Đạo Duyên kịch chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này kịch liệt giao thủ 3.000 chiêu, đánh hơn một canh giờ, trên thân hai người đều có thương thế. Nên kết thúc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca đắm mình trong kim quang tựa như thiên thần, bây giờ hắn trên đỉnh đầu nổi lên võ hồn, phía sau dương nanh múa vuốt thần long ngưng tụ mà lên. Võ hồn bí pháp, Bạch Long Thánh Kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam Long Ấn, Lý Cửu Ca lần nữa thi triển ra trong tay mình mạnh nhất thế công, đối với Lý Đạo Duyên đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, vô cùng quen thuộc, lúc trước chính mình đi Vạn Tinh Đảo tìm Lý Cửu Ca đại chiến thời điểm, đây cũng là Lý Cửu Ca mạnh nhất sát chiêu, uy lực tự nhiên là không phải tầm thường. Lý Đạo Duyên cười lạnh, toàn thân bốc lên ngập trời thanh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền, dung chuyển hư không đồng dạng đánh về phía Lý Cửu Ca. Thế nhưng là tại Lý Cửu Ca lực lượng cường đại phía dưới, Lý Đạo Duyên thế công bị dễ như trở bàn tay đồng dạng đánh nát. Tam Long Ấn cùng Bạch Long Thánh Kiếm, như là đánh đâu thắng đó chiến thần, sông ngang sông thẳng mà đi, đem Lý Đạo Duyên đánh bay ra ngoài, đánh ngã trên mặt đất khí tức yếu ớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, thắng, Lý Cửu Ca nhìn xem Lý Đạo Duyên chật vật thân thể, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đạo Duyên nằm rạp trên mặt đất hấp hối, nhìn xem Lý Cửu Ca cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta chỗ tu luyện đạo pháp bây giờ còn không có đạt đến đại thành giai đoạn, hôm nay ta thua rồi, ngày khác ta nhất định sẽ còn lại đến Nam Việt rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Lý Cửu Ca thần sắc lạnh lùng nói, tùy thời xin đợi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đạo Duyên bị Côn Khư Lý gia đệ tử đỡ xuống đi chữa thương. Lý Cửu Ca về tới Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, chúc mừng, đọc truyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. N tại Yenkoa tôi, nét, Lý Cửu Ca cười nói, góc truyện audio.com. Xem như may mắn không làm nhục mệnh đi, bất quá Lý Đạo Duyên người này, lệ khí quá nặng, thực lực cũng so ra kém Lý Bất Tranh. Lâm Bạch nói ra, Lý Đạo Duyên người này rất mạnh, hắn tu luyện công pháp đặc biệt kỳ diệu, không có dấu vết mà tìm kiếm, bằng không mà nói, người cũng sẽ không cùng hắn khổ đấu mấy ngàn chiêu mới cuối cùng định ra thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca thật sâu nói, không sai, Côn Khư đi ra đệ tử quả nhiên không phải tầm thường. Chẳng qua hiện nay Lâm Bạch là ngang tay, nhưng là ta cùng Lam Ngọc Tâm đều thu được thắng lợi, dựa theo quy củ, bọn hắn hẳn là sẽ mời chúng ta đi Côn Khư tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca nhìn về phía Lý Bất Tranh, giờ phút này, Lý Bất Tranh đứng lên nói ra, nếu Lý Đạo Duyên thua ở Lý Cửu Ca chi thủ, như vậy dựa theo dĩ vãng quy củ ta Côn Khư Lý gia sẽ mời hôm nay tham gia luận đạo bên trong kiệt xuất nhất một người, đi hướng Côn Khư tu luyện một năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trong mắt của ta, mấy ngày nay luận đạo phía trên võ giả cũng chỉ có các ngươi ba vị có tư cách nhất. Đáng tiếc danh ngạch chỉ có một cái, không biết các ngươi ba vị người nào tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tranh nhìn xem Lâm Bạch, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm hỏi. Lam Ngọc Tâm đầu tiên mở miệng nói, Côn Khư ta đã đi qua ta liền không đi, các ngươi hai vị ai đi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trầm mặc, hắn mặc dù rất muốn đi Côn Khư, cho là bây giờ tự nhiên không có khả năng ngay trước mặt Lý Cửu Ca, để Lý Cửu Ca từ bỏ tư cách đi. Lý Cửu Ca vừa cười vừa nói, nếu Lam Ngọc Tâm cô nương không đi Côn Khư, vậy cũng chỉ có ta cùng Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi Côn Khư danh ngạch chỉ có một cái, vì sao công bằng lý do? Chúng ta không bằng tới một trận đánh cược đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nói, xin lắng tai nghe, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca nói, giữa ngươi và ta có rất nhiều ân oán, ta đã từng đối ngươi xuất thủ qua, ngươi cũng đoạt lấy ta bảo vật, hủy qua ta vạn tinh đảo. Ân oán rất nhiều, giữa ngươi và ta, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca nói ra, cái kia đã như vậy, chúng ta liền tới ước chiến một trận. Nửa năm sau chính là Thánh Tử Chiến, ta đã từng đối phụ thân ta, đối Nam Viện Trưởng Lão hứa hẹn qua ta nhất định sẽ trở thành Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, nửa năm sau Thánh Tử tranh tài ta nhất định sẽ lực quan quần hùng. Mà ngươi cũng sẽ tham gia Thánh Tử Chiến, không phải sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, người ta tại Thánh Tử tranh tài một trận chiến, bên thắng được Thánh Tử vị trí, đồng dạng phải đi Côn Khư tư cách. Khóc chuyện audio.com. Đồng thời, Thánh Tử Chiến phía trên, vô luận người ta thắng bại như thế nào, giữa chúng ta ân oán hai tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào? Lý Cửu Ca kiên định mà hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa năm sau, Thánh Tử Chiến. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Tốt, giống như ngươi lời nói, Thánh Tử Chiến phía trên, chúng ta phân cao thấp. Lý Cửu Ca nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, thoải mái cười một tiếng. Tốt, vậy liền một lời đã định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tranh giờ phút này cười nói. Hai vị đều là Đông Châu Học Cung bên trong kiệt xuất bất phàm thiên kiêu, nếu tại Thánh Tử tranh tài định ra đổ ước, một trận chiến này tất nhiên sẽ lệnh Đông Châu chấn động. Nếu là nửa năm sau may mắn mà nói, ta sẽ đến Đông Châu Học Cung quan chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chính là Côn Khư lệnh bài, hai vị ai thắng ai liền cầm lấy lệnh bài đến Côn Khư. Trên lệnh bài có đi chơi Côn Khư lộ tuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu hai vị định ra đổ ước, vậy cái này lệnh bài tự nhiên không thể giao cho hai vị. Sau đó ta đi gặp bái kiến Lam Lăng Đại Nhân, ta sẽ đem lệnh bài giao cho Lam Lăng Đại Nhân, tin tưởng lấy Lam Lăng Đại Nhân tại Đông Châu phía trên uy vọng, hắn đương nhiên sẽ không thiên vị các ngươi bất kỳ bên nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ các ngươi phân thắng thua sau đó, Lam Lăng Đại Nhân tự nhiên sẽ đem lệnh bài cho các ngươi ý như thế nào? Lý Bất Tranh cười từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đều là khẽ gật đầu. Lý Bất Tranh nói ra, nếu luận đạo kết thúc như vậy Ngọc Tâm, làm phiền dẫn đường, ta nghĩ đi bái kiến một cái Lam Lăng Đại Nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, mang theo Lý Bất Tranh đi hướng Lam Thị Nhất Tộc. Mà Lý gia đệ tử trở lại chính mình Côn Khư Tiên Sơn phía trên nghỉ ngơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca cũng riêng phần mình quay trở về trụ sở bên trong. Lam Thị Nhất Tộc bên trong, Lam Ngọc Tâm cùng Lý Bất Tranh đi tới hồ nước bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tranh đi qua, lúc này ôm quyền nói ra. Tiểu chất Lý Bất Tranh, gặp qua Lam Thúc Thúc, Lam Lăng mỉm cười, mấy ngày nay ta nơi này chính là náo nhiệt, liền ngươi cũng đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm rất cung kính ngồi tại Lam Lăng bên người, không nói một lời. Lý Bất Tranh nói thẳng không kiêng kỵ. Lam Thúc Thúc, ta lần này tới gặp ngươi, là muốn hỏi một việc, vì sao ngươi muốn đem Trảm Long kiếm pháp giao cho Lâm Bạch tu luyện? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hắn là Lam Ngọc Tâm vị hôn phu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Lăng khẽ cười nói, làm sao, ngươi cảm thấy hắn không có tư cách tu luyện sao? Lý Bất Tranh âm thanh lạnh lùng nói, ngôn ngữ bắt đầu sắc bén. Hắn tự nhiên là không có tư cách. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Lăng có chút giận dữ, nhìn xem Lý Bất Tranh, nói ra. Vậy ai có tư cách? Ngươi sao, Lý Bất Tranh, ngươi có tư cách sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, Lý Bất Tranh nhìn xem Lam Lăng, nhất thời nghẹn lời. Lam Lăng nhìn chằm chằm Lý Bất Tranh, lạnh lùng nói. Thiên hạ này ai cũng có tư cách tu luyện Trảm Long kiếm pháp nhưng Lý Chính Nhất hậu đại liền không có tư cách, người Lý Bất Tranh mới là nhất không có tư cách tu luyện Trảm Long kiếm pháp người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tranh, chẳng lẽ cha ngươi không có từng nói với ngươi? Hắn là như thế nào ngồi lên Côn Khư chi chủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là như thế nào thu hoạch được bây giờ vinh quang cùng địa vị? Hắn là phản đồ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phản bội Côn Khư, hắn phản bội Lâm Đạc đại ca, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng Mạc Vấn Thần giống như Long Lăng Tiêu, phản bội ngày xưa cùng hắn tình như thủ túc huynh đệ, dùng những huynh đệ này mệnh đổi lấy hôm nay hắn vinh quang cùng Côn Khư chi chủ vị trí. Lam Lăng lạnh lùng nhìn xem Lý Bất Tranh nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. CVT càng đọc càng tò mò cái hố của 20 năm trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, khách chương.